audio ngôn tình. Người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc. Tác giả Hàn Trinh Trinh. Diễn đọc Bi. Tập 4. Chương 46. 3 năm sau. 3 năm sau, vào một ngày đầu mùa hè, ánh mặt trời chiếu rọi khắp mọi nơi, khắp trung tâm thành phố, cao ốc thương mại, thế giới trông như những cây cột chống trời, lấp lánh ánh sáng màu bạc, dựng đứng trên không trung. Hành lang dài ngoài biển truyền đến tiếng chạy của chiếc du thuyền hào hoa, vô số cỗ xe sang trọng như con thoi chạy giữa đường lớn. Cây ngô đồng trên con đường dài màu đen quanh co đi xuyên trung tâm thành phố lộ ra một sức sống mạnh mẽ. Một chiếc Mercedes màu đen phiên bản dài 12 mét do cảnh sát mở đường chạy giữa 12 chiếc xe trên con đường lớn. Dưới cột đèn đường màu trắng chậm rãi trải chạy qua các câu lạc bộ Bạch Kim Á Châu, dọc theo hành lang dài ven biển chạy về phía khách sạn Á Châu nổi tiếng thế giới. Khách sạn Á Châu, một trong 10 khách sạn hàng đầu thế giới, có thể nói là khách sạn hạng nhất, cũng là khách sạn 7 sao đầu tiên trên thế giới. Bên trong trang bị các phương tiện giải trí, nhân viên phục vụ xuất sắc đầu ngành khách sạn. Tòa nhà này trước khi xây lên khách sạn Á Châu lấy 3 nóc tòa nhà màu bạc hình bầu dục làm chủ. Kiến trúc sư hàng đầu thế giới thiết kế 3 nóc nhà trên mặt biển có 10 tầng, mặt bằng kiến trúc chiếm diện tích khoảng 28 km vuông, thiết kế giống như một cánh buồm khổng lồ ở 3 nóc tòa nhà trải dài cao chọc trời. Vô số máy bay trực thăng chậm rãi bay qua, mọi người từ trên không nhìn xuống toàn cảnh thành phố thán phục. Phong cách và năng động là cảnh quan đẹp nhất của thành phố này. Chiếc Mercedes phiên bản dài chậm rãi chạy tới đại sảnh. Trong hành lang khách sạn xa hoa 3.000 m², đi ra 3 người quản lý mặc đồng phục màu đen. Bọn họ rối rít chỉnh sửa bảng tên một chút, thở nhẹ một hơi cùng mấy nhân viên phục vụ mặc đồng phục màu trắng bước nhanh ra khỏi phòng khách của khách sạn. Giám đốc Hoắc Minh đích thân tiến lên mở cửa chiếc xe phiên bản dài, bằng thái độ chuyên nghiệp cung kính kêu nhỏ: "Tô tiểu thư." "Tô Linh, cháu gái ruột của thủ tướng, hôm nay muốn xem ca kịch ở khách sạn Á Châu." Dẫn đầu mọi người, chỉ thấy cô hơi mỉm cười, mặc váy ngắn lụa mỏng màu hồng, mang bao tay ren trắng, đội chiếc mũ dạ màu trắng, mỉm cười dưới sự hướng dẫn của giám đốc đi qua đại sảnh bạch kim, ngắm nhìn đèn pha lê màu lam nhạt thiết kế trên nóc, dài gần 1.000 m², màu sắc chói mắt lóe lên thế giới xinh đẹp nhất, tỏa sáng lạ thường. Cô hài lòng mỉm cười nhìn về phía giám đốc ngọt ngào nói: "Nghe nói gần đây khách sạn Á Châu mới xây rạp chiếu phim đạt đẳng cấp thế giới, có thời gian mời giám đốc dẫn chúng tôi tham quan học tập một chút." "Dạ vâng, đây là vinh dự của chúng tôi ạ." Giám đốc lập tức mỉm cười dẫn Tô Linh đi tới phía trước. Trước quầy lễ tân, quản lý Từ Trạch Minh, một người đàn ông tầm 30 tuổi mặc đồng phục màu đen của khách sạn, đi qua bên cạnh giám đốc, đầu tiên cung kính khom người chào hỏi, sau đó vội vàng đi ra ngoài. Vừa mới đi ra khỏi, nghênh gió biển thổi đến phần đất trống trước đại sảnh rộng lớn, liền thấy Nhã Tuệ mặc đồng phục váy ngắn màu đen của khách sạn, bên trong là áo sơ mi thắt nơ bướm bướm, đứng trước cây cột màu bạc. Cô cũng đang lo lắng chờ đợi, anh lập tức tới bên cạnh Nhã Tuệ, vẻ mặt nghiêm nghị cẩn thận hỏi: "Người tới chưa?" Nhã Tuệ lập tức quay đầu, xin lỗi nhìn phía trước quản lý quầy lễ tân, miễn cưỡng cười nói: "Sắp đến, xin anh đợi một chút." Từ Trạch Minh bất đắc dĩ nhìn Nhã Tuệ: "Nhã Tuệ, lần này tôi tuyển dụng cô ấy hoàn toàn là vì mặt mũi của cô, nhưng cô phải đảm bảo cho tôi cô ấy tuyệt đối không thể phạm sai lầm, cũng không thể làm ra bất kỳ chuyện gì phá hỏng hình tượng của khách sạn." Nhã Tuệ lập tức cười theo nói với Từ Trạch Minh: "Sẽ không, cô ấy vô cùng thông minh, tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Hơn nữa cô ấy từng có mấy năm kinh nghiệm làm việc ở quán bar, có thể đảm nhiệm tốt công việc. Hơn nữa cô ấy không phù hợp với khách, về điểm này xin anh yên tâm." Từ Trạch Minh nghe xong vẫn ôm nghi ngờ nhìn về phía trước nói: "Nếu là người đúng giờ, vậy tại sao tới trễ?" "Dạ, có thể là có chuyện gì gây chậm trễ thôi, anh làm ơn đợi một chút." Nhã Tuệ xin lỗi nói xong cũng nhìn về phía đường lớn ven biển phía xa, khẽ thở dài nói: "Con bé chết tiệt kia sao còn chưa tới?" Chương 47. Hết sức. Đường lớn ven biển xảy ra tai nạn giao thông. Cảnh sát giao thông xét nhanh chóng mở đèn sát, cảnh sát hú còi, vội vàng chạy tới phía bên này. Bởi vì tối nay, Thủ tướng muốn tham gia tiệc ở khách sạn Á Châu, sau đó đích thân tới xem nhà hát kịch opera. Tất cả cảnh sát đã dọn dẹp phong tỏa toàn con đường lớn ven biển. Xe cộ khắp thành phố chạy qua con đường này đều phải hạn chế tốc độ 30 km/h, không được phép bấm còi, cũng không thể tùy ý mà dừng lại. Nhưng vừa lúc đó, một chiếc xe vận tải chuyển hải sản đông lạnh cũng đang bị bể bánh thắng gấp. Hầm đông lạnh trượt khóa mở ra, đổ ra vô số tôm hùm, cua càng, còn thậm chí có cả cá biển tươi, 15 đầu bào ngư, hải sâm cùng vây cá thượng đẳng. Lão đầu bếp nhảy ra khỏi xe, tức giận ném cái mũ đầu bếp đập xuống đất, chạy đến phía sau xe, thấy hải sản có giá trị gần 30 triệu. Tất cả đều đổ ra lối đi bộ. Ông ôi một tiếng, gấp đến độ chạy đến hầm đông lạnh, hung hăng đá một cái vào lốp xe, mới đưa lên đôi tay lớn tiếng. Hôm nay, ở quầy lễ tân, người nào điều xe? Tài xế đông lạnh hoảng sợ đến toàn thân đổ mồ hôi lạnh, vội vàng đi ra nói. Hình như là Lưu đội trưởng ạ. Trở về, tôi xem tôi lột da cậu ta ra. Lão đầu bếp kích động, cao giọng xong, tức giận kêu mấy đầu bếp trẻ trong xe đông lạnh. Còn không mau nhặt cho tôi, sắp không kịp thời gian rồi. Cẩn thận mang hải sản cho tốt, nếu tôm hùm ít đi một sợi dâu, con cua đứt một cái càng, ngày mai các người đến phòng kinh tế tính tiền cho tôi. Dạ vâng. Mấy đầu bếp trẻ lập tức nhanh chân đi ra sau xe đông lạnh, mang toàn bộ tôm hùm, cua đưa lên xe. Có một đầu bếp trẻ bởi vì quá gấp, lúc đi đôi tay không cẩn thận cầm lấy cua càng dài Nhật Bản, muốn đi về phía xe đông lạnh, đột nhiên phát hiện con cua trong tay mình, cái càng dài nửa thước bị rơi trên mặt đất. Anh ta hít vào một hơi lạnh, nhìn càng cua dài nửa thước rơi bên chân mình, hoảng sợ đến không có chủ ý, ngẩng đầu nhìn đầu bếp đang xoay người. Đầu bếp đang nhìn một người khác mang con tôm hùm và cá mú thật lớn. Trái tim của thanh niên kia phanh nhảy, anh lập tức cầm lên càng cua, há miệng run rẩy cầm lên một sợi dây thun, khéo léo đem càng cua và thân cua buộc dính lại. Sau đó vẻ mặt hốt hoảng, đem con cua ném vào trong hầm lạnh phía trước. Anh ta mới thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi trên trán, xoay người, thấy lão đầu bếp trợn cặp mắt giận dữ nhìn mình. Tiểu Lý Tử hoảng sợ lui về phía sau một bước, nhìn lão đầu bếp kêu nhỏ. Sư phụ, làm gì mà mang một con cua lâu như vậy? Lão đầu bếp tức giận nhìn Tiểu Lý Tử hỏi. Tôi mới vừa rồi không cẩn thận, bị con cua nó kẹp một cái. Anh ta lập tức lui một bước. Lão đầu bếp không hài lòng nhìn anh. Làm đầu bếp bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị đứt ngón tay, còn sợ bị cua kẹp. Tháng này đang kiểm tra, phải cài hết sức. Dạ vâng. Tiểu Lý Tử muốn khóc nhìn lão đầu bếp. Mau đi cho tôi. Lão đầu bếp vừa chỉ huy mọi người, vừa nhanh chóng mang hải sản. Nhìn xe cổ bị tắc nghẽn, tất cả chạy từ từ, ông ta tức giận chừng con ngươi thật to, lau đi mồ hôi trên trán, phụ mọi người cùng nhau mang. Đang lúc đằng trước mọi người lo lắng dọn dẹp hải sản trên đất, phía sau có một chiếc taxi màu xanh lá cây dừng ở trước xe đông lạnh. Bởi vì phía trước đều là hải sản chân quý nên không dám chạy nhanh. Cô gái bên trong xe mặc áo sơ mi trắng, váy ngắn màu đen, để tóc ngắn chạm vai, đôi tay đang ôm một túi tài liệu. Mặt bên trái bị dải tóc đen nhánh xinh đẹp nhẹ nhàng che giấu, chỉ lộ ra một đôi mắt to xinh đẹp trong veo. Lúc này cô có chút gấp gáp ghé đầu ngoài cửa sổ, đón gió biển thổi mạnh, nhìn mấy người đầu bếp ngoài cửa xe mặc đồng phục đầu bếp màu trắng đang hốt hoảng nhặt hải sản trên đất. Sao lại cố tình ở chỗ này mà xảy ra tình trạng này nhỉ? Tài xế một tay lái, nhấn tay lái, có chút phiền não nói. Đường Khả Hinh có chút gấp gáp cúi đầu nhìn đồng hồ, đã 9:30. Cô không suy nghĩ nữa, vươn tay móc tiền đưa cho tài xế nói. Trước mặt chính là khách sạn Á Châu không xa, tôi xuống ở chỗ này được rồi. Tài xế có chút ngạc nhiên nhận lấy tiền. Còn 2 cây nữa, cô xuống ở đây sao? Đường Khả Hinh không lên tiếng, chỉ đẩy cửa xe. Gió biển mãnh liệt thổi đến, thổi lất phất sợi tóc đen nhánh, thỉnh thoảng làm lộ ra một vết sẹo lớn chừng bàn tay. Theo bản năng cô cúi đầu, đưa tay che giấu má trái, muốn tránh những hải sản, chạy nhanh về phía trước, nhưng lại nghe được sau lưng có một tiếng kêu thảm thiết. Cô đột ngột ngạc nhiên quay đầu lại. Chương 48: Cô gái nhỏ đáng thương. Tiểu Lý Tử quỳ trên mặt đất, tay bị một con tôm hùm châu Úc kẹp đỏ mặt, đau đến khản giọng kêu to: "Đau chết mất!" Đường Khả Hinh thấy thế, quay đầu nhìn bộ dáng đầu bếp trẻ đáng thương, nhất là càng tôm hùm kẹp ngón tay cái của anh chảy máu. Cô thở dài bất đắc dĩ, vừa xoay người quỳ gối trước mặt anh ta, vừa nhìn con tôm hùm đang hung hăng kẹp chặt tên nhóc. Cô nhẹ nhàng vươn tay, nắm đầu con tôm hùm nói: "Bắt tôm hùm, không thể bắt mình tôm, mà phải bắt đầu tôm." Cô nói xong liền đè mạnh xuống đầu con tôm, quả nhiên càng con tôm mềm nhũn. "Đau quá!" Tiểu Lý Tử vẫy vẫy ngón tay, vừa đau đến gào lên liên tiếp. Đường Khả Hinh bắt con tôm trong tay, nhìn bộ dáng kia của anh ta lại hỏi: "Con tôm này đặt ở chỗ nào? Tôi giúp cậu để vào, tránh cho cậu lại bị cắt." Tiểu Lý Tử kìm lòng không được, nhìn khuôn mặt xinh đẹp, bộ dáng đáng yêu của Đường Khả Hinh, nhất là mái tóc ngắn gọn gàng, càng lộ vẻ xinh xắn. Nhất thời anh ta hơi đỏ mặt chỉ vào xe đông lạnh: "Để vào xe, cảm ơn cô." "Không cần cảm ơn." Đường Khả Hinh không có thời gian, lập tức đứng lên, trong tay cầm con tôm hùm thật to, cắn túi tài liệu trong miệng mình, cẩn thận bước qua rất nhiều hải sản tới trước xe đông lạnh. Nhìn vào bên trong thùng chứa tôm hùm đặt giữa kho đông lạnh, thuận tiện giúp người làm đến cùng, bước lên xe đông lạnh, đem con tôm hùm đặt vào trong. "Này, cô là ai vậy?" Lão đầu bếp mới vừa rồi gọi điện xong mới đi tới, nhìn thấy Đường Khả Hinh hỏi. "Tôi..." Đường Khả Hinh vừa đi ra khỏi xe đông lạnh, vừa muốn giải thích, nhưng bất chợt dưới chân đạp phải một cục đá vụn. Cô oa một tiếng, thu chân không được, cả người lui về phía sau, liền ngã xuống. Ầm một tiếng thật lớn, cả người Khả Hinh lui về phía sau lưng, va phải một thùng trên hầm chứa đá. Nhất thời hải sản còn sót lại bên trong xe, tất cả đều ào từ trong thùng toàn bộ đổ xuống, kể cả khối nước đá, tất cả cũng đều hướng lên người của Khả Hinh mà sập xuống. Đường Khả Hinh hoảng sợ kêu to ôm đầu, cảm giác toàn bộ cá tôm cua nện xuống trên người, còn có cả nước đá lạnh thấu xương. Nhất thời cô hoảng hồn, cả người ướt nhẹp, ngẩng đầu, con người chừng lớn nhìn ra ngoài xe. Ở bên ngoài, mấy đầu bếp trẻ và lão đầu bếp cùng tài xế đông lạnh, tất cả đều khiếp sợ, đứng thành một nhóm, nhìn cô gái nhỏ đáng thương bên trong xe. Đường Khả Hinh dường như muốn khóc, vươn tay xoa xoa nước đá trên mặt, vừa mới muốn bước ra, không ngờ lại nghe ầm một tiếng nữa. "Cẩn thận!" Tiểu Lý Tử căng thẳng, chỉ phía bên đầu Khả Hinh kêu lên. Đường Khả Hinh luống cuống ngẩng đầu, nhất thời nhìn thấy một thùng rong biển chuyên làm thức ăn cho cá ầm ầm đổ xuống. Đường Khả Hinh chừng lớn con ngươi, còn chưa kịp kêu thành tiếng liền bị thùng rong biển đè xuống. Tại đại sảnh khách sạn, Từ Trạch Minh trong hành lang đi ra một lần nữa, nhìn thấy Nhã Tuệ vẫn còn đang nóng nảy chờ đợi, khẽ thở dài một hơi, đi tới bên cạnh cô hỏi: "Người còn chưa tới sao? Đã qua một tiếng rồi." Nhã Tuệ cảm thấy có lỗi nhìn Từ Trạch Minh, có chút lo lắng nói: "Có thể có chuyện gì làm chậm trễ, anh chờ một chút, không phải 3 giờ anh mới bay sao? Bây giờ vẫn còn sớm mà." Từ Trạch Minh cố ý trừng mắt liếc nhìn Nhã Tuệ. "Quản lý Lưu thân mến, tôi còn có 20 phút phải đến sân khấu ca kịch để điều khiển buổi tập dượt cho bữa chia tiệc chỗ tối nay. Tôi sẽ bận rộn đến 2 giờ, sau đó ngồi xe chuyên dụng của khách sạn đến phi trường. Tôi không có bao nhiêu thời gian cho cô và bạn của cô rồi." "Ôi chao, quản lý Từ." Nhã Tuệ còn muốn cầu cạnh, nhưng nhìn thấy trước mặt có một chiếc taxi dừng trước đại sảnh khách sạn, cô vui mừng cười nói: "Đến rồi." Từ Trạch Minh nghe vậy xoay người, nhìn về phía xe taxi kia. Tài xế xe taxi cẩn thận mở cửa, bên trong xe đi ra một người thực vật. Trên đầu của cô, trên người, có thể là toàn bộ dính đầy rong biển màu xanh. Trên mặt cũng dính lá rong biển, lau không quá sạch sẽ, còn có mấy cọng dắt trên lỗ tai. Nhã Tuệ nhất thời kinh hãi, con ngươi trừng lớn. Lông mày của Từ Trạch Minh cũng nhíu thành một đường, quay đầu lại nhìn Nhã Tuệ. Chương 49: Đưa tay ra. "Khả Hinh, cô xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại để cho mình thành thế này?" Nhã Tuệ lo lắng đi tới trước mặt của Đường Khả Hinh, 1, 2, 3 kéo cô đến sau cây cột tròn. Sau đó gỡ xuống hết rong biển trên người của Khả Hinh, vừa gỡ vừa tức giận hỏi. Tôi... Đường Khả Hinh cũng thật sự gấp gáp xin lỗi, vừa vươn tay nắm rong biển trên người mình, vừa nói. Vừa lúc tôi tới đây, gặp phải một chiếc xe đông lạnh xảy ra tai nạn giao thông ở trước mặt. Rất nhiều hải sản đổ hết xuống mặt đường. Tôi giúp mang tôm hùm bỏ vào trong xe đông lạnh một chút, không ngờ bị trượt chân va phải thùng hải sản, thiếu chút nữa bị rong biển chôn luôn. Đường Khả Hinh càng nói càng cảm thấy mất mặt, cuối cùng chỉ cúi đầu thở nhẹ một hơi không dám lên tiếng. Nhã Tuệ đau lòng nhìn cô một cái, mới xoay người nhìn về phía Từ Trạch Minh cười lấy lòng. Quản lý... Ngừng! Gương mặt của Từ Trạch Minh căng thẳng, ôm vai, có chút tức giận nhìn Khả Hinh một cái, rồi nghiêng đầu nghiêm túc nói với Nhã Tuệ. Đây chính là người bạn thân mà cô nói, thông minh, lanh lợi, vừa đáng yêu, lại hết sức say mê công việc. Cô ấy mang cái bộ dạng này tới gặp tôi, muốn để lại ấn tượng sâu sắc với tôi đúng không? Không phải, không phải, hôm nay chỉ là sự việc ngoài ý muốn. Nhã Tuệ vội vàng vươn tay nắm rong biển đáng chết trên người Khả Hinh. Khách sạn là một nơi không cho phép chuyện ngoài ý muốn xảy ra, mặc dù chúng ta không thể hoàn toàn loại bỏ. Ánh mắt Từ Trạch Minh chợt lóe nhìn lên người của Khả Hinh. Đường Khả Hinh cũng có chút sốt ruột nhìn Từ Trạch Minh, ngượng ngùng cười một chút, thuận tay lấy xuống rong biển trên tóc. Ai ngờ lấy xuống một cái càng cua chết. Cô giật mình cầm càng cua này, liếc mắt rồi vội vàng vứt nó, đôi tay đặt trên đùi xoa xoa. Khiêu chiến đến cực hạn cuối cùng của Từ Trạch Minh, anh ta nặng nề thở dốc một hơi, ngẩng đầu không muốn nhìn cô nữa. Bản thân có cảm giác người này sẽ gây họa cho mình. Vẻ mặt Nhã Tuệ căng thẳng đến gần như trước mặt của Từ Trạch Minh, lấy lòng nói. Chúng tôi thích nhất quản lý Từ hiền lành, đẹp trai, hào phóng, tao nhã, phong độ, nhanh nhẹn. Đây chỉ là tình trạng bất ngờ. Sau này anh sẽ biết, cô gái này rất ưu tú, rất chăm chỉ. Từ Trạch Minh liếc mắt nhìn Nhã Tuệ. Quản lý Từ... Nhã Tuệ lập tức cầu xin, vươn tay nhẹ nắm cánh tay của anh ta, lắc lắc. Đi! Từ Trạch Minh tức giận phủi tay xuống, mới chỉ vào bộ dáng của Đường Khả Hinh nói. Cho dù tôi đồng ý, bộ dáng này của cô ấy không thể qua được cửa của Trần Mạn Hồng sao? Nhã Tuệ nghe có hy vọng, lập tức cười nói. Chỉ cần anh đồng ý, chuyện của Mạn Hồng tôi giải quyết. Từ Trạch Minh không lên tiếng, lại nhìn lại Đường Khả Hinh, nhìn thật lâu, lại nhìn Lưu Nhã Tuệ, bình thường luôn làm việc nghiêm túc cẩn thận, mới thở dài nói. Nhanh dẫn cô ấy đến nhà hàng Tây trình diện, không có việc gì thì đừng rằng co loạn. Nhã Tuệ, đây là tôi cho cô mặt mũi lần sau cùng. Sau này dù là ông trời, tôi cũng mặc kệ nhé. Nhã Tuệ và Đường Khả Hinh lập tức ngẩng đầu, có chút vui mừng nhìn người đàn ông hiên ngang, phong độ gần 30 tuổi. Từ Trạch Minh không muốn nhìn hai người bọn họ nữa, chỉ vào đống rong biển trên người Khả Hinh, nhanh chóng nói. Cô nhanh chóng thu dọn sạch sẽ rong biển trên người, nhanh đi trình diện một chút, đừng có làm trở ngại công việc của quản lý Lưu. Đường Khả Hinh cảm kích gật đầu, thấp thỏm cười nói. Dạ vâng, cảm ơn quản lý Từ. Cô còn biết mình họ Từ? Từ Trạch Minh liếc nhìn Nhã Tuệ một cái. Nhã Tuệ cười như đang nịnh nọt. Anh ta lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Mau đi đi, tôi không có thời gian cùng cô đi một chuyến đến nhà hàng Tây. Cẩn thận Mạn Hồng, hôm nay nghe nói cô ấy đến ngày kinh nguyệt rồi đấy. Nhã Tuệ và Khả Hinh không nhịn được bật cười. Hai người bạn thân quay sang nhìn nhau. Nhanh lên, sắp đến 11 giờ trưa rồi. Hai quản lý nhà hàng Tây hôm nay cũng làm cả buổi trưa. 11 giờ bọn họ phải ăn cơm, mau. Nhã Tuệ lập tức dắt tay Khả Hinh đi về phía trước. Đường Khả Hinh cũng hơi lo lắng bước theo Nhã Tuệ. Hai người đi vòng qua đại sảnh khách sạn, đi dọc theo lối đi dành cho nhân viên, bước nhanh về hướng lối đi của nhà hàng Tây. Lúc đi qua vườn hoa trước khách sạn, nhìn thấy trong vườn hoa có hai người khách nước ngoài đang ngồi, ăn mặc trang phục tình nhân, ôm nhau chung một chỗ ở trong buổi sáng lãng mạn mà hôn nhau. Đường Khả Hinh lập tức cúi đầu đi theo Nhã Tuệ, rốt cuộc đi tới trước một thang máy màu trắng trong suốt. Nhã Tuệ đè xuống mở cửa, xoay người về phía bạn nói. Khách sạn chúng ta tổng cộng có 12 nhà hàng Tây với phong cách khác nhau. Cô muốn tiến vào nhà hàng Tây thì đây là nhà hàng Tây thuộc về khu giải trí. Cho nên cấp trên của cô là Tiền Trí Bân, quản lý khu giải trí. Kế tiếp, nhà hàng có hai người quản lý, một là nam giám đốc Tào Anh Kiệt, anh ấy là người thoải mái, vui vẻ, đẹp trai. 3 năm trước đây du học ở châu Âu mới về, cách quản lý và kinh doanh đều theo phong cách phương Tây. Một nữ quản lý tên là Trần Mạn Hồng, tính cách cô ấy có chút kỳ lạ, bắt bẻ nhưng vô cùng chuyên nghiệp. Tôi đều đã chào hỏi, chỉ cần bình thường không xảy ra sai lầm, đánh nát 1-2 cái ly, thật ra chúng tôi có thể giải quyết riêng, nhưng chuyện này ngàn vạn lần là không được nói với người khác. Đường Khả Hinh lập tức gật đầu, cùng Nhã Tuệ đi vào thang máy, thậm chí tim cô đập thình thịch. Thang máy đi lên tầng thứ 28, dừng lại ở một tấm thảm màu tím đậm trước lối đi xa hoa rực rỡ. Nhã Tuệ dẫn Đường Khả Hinh đi qua hành lang thật dài, vừa đi vừa chỉnh sửa quần áo ướt đẫm cho cô, vuốt lại tóc một chút, mới vòng qua cửa chính của nhà hàng Tây, đi về phía phòng nghỉ kiêm phòng làm việc của nhà hàng. Không ngờ bọn họ vừa mới đi vào cũng nghe tiếng khóc oa oa của một nữ nhân viên. Nhã Tuệ dẫn Khả Hinh ngạc nhiên đứng ở cửa, thấy trước quầy ba phòng nghỉ có một cô gái cao gầy, mặc đồng phục màu đen của khách sạn, trang điểm tinh tế thanh nhã, chải búi tóc thật cao gọn gàng, trong tay cầm một cây roi thép thật dài, chỉ vào năm những nữ nhân viên phục vụ đang đứng dán vào tường, lạnh lùng quát lên: "Đưa tay ra." Chương 50: Sơn móng tay. Năm nữ nhân viên phục vụ mặc đồng phục nhà hàng Tây, áo sơ mi trắng, váy ngắn đen, mang giày cao gót 3 cm, nghe theo lệnh của quản lý liền đưa ngón tay ngọc thon dài sạch sẽ của mình. Đôi mắt đẹp của Trần Mạn Hồng chợt lóe, trong tay cô buông bỏ cây roi sắt thật dài, đi tới trước mặt nữ nhân viên phục vụ, rũ mắt nhìn thấy 10 ngón tay thon dài của nữ nhân viên này cũng trắng trẻo nhưng móng tay sơn màu trắng. Cô hử khẽ một tiếng, chợt nhíu mày nhìn cô gái trước mặt nói: "Đưa tay lên ngửi móng tay của mình." À, Tiểu Nhu có chút đáng thương ngẩng đầu nhìn Trần Mạn Hồng, khẽ cắn môi yếu ớt hỏi: "Tại sao?" "Tôi bảo cô ngửi móng tay của mình một chút, nói nhảm nhiều như vậy." Trần Mạn Hồng lập tức lạnh lùng nói. Vẻ mặt của Tiểu Nhu lập tức đau khổ, đưa ngón tay đặt ở cánh mũi nhẹ nhàng ngửi, ngây ngốc nhìn quản lý: "Tôi ngửi rồi." Mặt của Trần Mạn Hồng ngửa lên nhìn Tiểu Nhu: "Ngửi thấy mùi gì không?" Tiểu Nhu chớp mắt: "Không có." Ánh mắt của Trần Mạn Hồng tối sầm lại, nhìn cô chợt nhíu mày: "Cô ngửi không ra? Tôi cho cô biết nhé." Tiểu Nhu trợn to hai mắt, sau gáy thoáng lạnh lẽo nhìn quản lý. Trần Mạn Hồng tiến lên một bước, đi tới gần Tiểu Nhu, trợn to đôi mắt quyến rũ của mình: "Tôi ngửi được mùi acetone, formaldehyde, còn có benzen, acid formic, mùi nước tẩy móng tay." Sắc mặt Tiểu Nhu lập tức trắng bệch nhìn Trần Mạn Hồng, vẻ mặt đau khổ kêu nhỏ: "Quản lý." Trần Mạn Hồng lập tức cầm roi thép chỉ vào mi tâm của Tiểu Nhu lạnh lùng nói: "Muốn sơn móng tay sao còn tới khách sạn đi làm? Có bản lĩnh mà sơn móng tay, vậy sao còn phải tẩy? Đem 10 ngón tay của cô nhuộm thành một bức tranh sơn thủy rồi tới gặp tôi." Tiểu Nhu vội vàng cúi đầu đau lòng nói: "Dạ, tối hôm qua cùng chị đi dạo phố, lúc nhìn chị ở tiệm móng tay sơn móng tay thật xinh đẹp, tôi nhịn không được tò mò cũng sơn một chút. Nhưng lúc sáng sớm tôi cũng đã tẩy sạch đúng không?" Trần Mạn Hồng lại tức giận: "Bình thường trước khi đi làm không cho phép các người ăn cái gì?" Tiểu Nhu vội vàng trả lời: "Không cho phép ăn tỏi, rau hẹ, hành lá, sầu riêng, món có chất kích thích." Những món cô vừa mới nói thua xa nước sơn móng tay của cô càng làm cho khách nhạy cảm. Đây là chỗ nào? Đây là khách sạn Á Châu. Khách sạn đi vào nơi này đều là thân phận tôn quý, cho phép cô làm loạn như vậy sao? Dạ vâng, tôi sai rồi ạ. Tiểu Nhu lập tức mím môi kêu nhỏ: "Sai rồi, tôi xem cô còn không biết sống chết." Trần Mạn Hồng nói, liền vung roi nhắm lên đôi tay nhỏ bé của Tiểu Nhu, ra sức quất. Tiểu Nhu không nhịn được đau kêu thành tiếng: "Còn chưa cai sữa à? Còn kêu mẹ à?" Trần Mạn Hồng lạnh lùng đánh người xong, lại nhìn nhân viên phục vụ thứ hai mới vừa muốn dạy dỗ: "Mạn Hồng." Nhã Tuệ như đang lấy lòng cất tiếng gọi. Trần Mạn Hồng miễn cưỡng muốn vứt cây roi, xoay người, đầu tiên quét mắt qua trên người Nhã Tuệ, lại nhìn về phía cô gái bên cạnh, tóc ướt đẫm, trên tóc còn dính mấy sợi rong biển, trong đầu tóc còn quấn một càng cua. Lúc ngẩng đầu nhìn thấy trên mình

vì sợ muộn cho nên không kịp đi rửa mặt chải đầu mà. Nhã Tuệ lập tức cười cầu tài. Trần Mạn Hồng xoay đầu lại nhìn Nhã Tuệ, tức giận nói: nhưng cuối cùng cô ấy vẫn tới trễ, nếu trễ sao không sửa sang rồi đến, làm việc cũng không biết phân tích nên làm hay bỏ. Cô nói cho cô ấy là một người linh hoạt sao? Dĩ nhiên cô ấy không có linh hoạt được như cô. Trong tất cả quản lý nhà hàng Tây chúng ta, cô là khuôn mặt xinh đẹp và thông minh nhất. Hơn nữa, xử lý nguy cơ xã hội cực kỳ ưu tú và xuất sắc nhất. Trong lúc cô làm việc, tỷ lệ sự cố là số 0, đúng là để mỗi cấp dưới học hỏi mà. Nhã Tuệ lập tức nhìn bạn học cũ, nói ra những lời chân thành. Trần Mạn Hồng không lên tiếng, liếc về phía cô. Nhã Tuệ lập tức mềm mỏng lắc lắc thân thể của bạn. Mạn Hồng, giúp tôi một chút, chỉ là làm việc ở quầy rượu thôi mà, làm ơn. Cho nên mới nói không thể làm bạn bè với loại người như cô. Hey, người có khí chất giống như tôi tuyệt đối sẽ không khen tôi, còn tự hào tốt như vậy. Trần Mạn Hồng không lên tiếng, vươn nhẹ vuốt búi tóc của mình, nhẹ thở dài, liếc mắt nhìn Đường Khả Hinh. Lúc này mới phát hiện cá tính cô gái này có chút kiên trì, cúi đầu thì cố ý nghiêng về má phải, tóc ướt đẫm dính trên má trái, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy hình như bên trong có một vết sẹo nhàn nhạt. Bây giờ cô không có biện pháp, đành ôm vai thở dài. Lúc này Đường Khả Hinh lại ngẩng đầu nhìn bộ dáng Trần Mạn Hồng, đột nhiên bình tĩnh lại, lại nhìn về phía Nhã Tuệ đang ra hiệu cho mình. Cô có chút lo lắng, vội vàng tiến lên phía trước, hơi cúi người cung kính nói với Trần Mạn Hồng: quản lý Trần, xin cô cho tôi cơ hội, tôi nhất định sẽ cố gắng làm tốt công việc, xin cô cho tôi một cơ hội. Trần Mạn Hồng quay đầu nhìn về phía Đường Khả Hinh, bộ dáng có chút cẩn thận, mới ngẩng mặt nói: mặc dù cô không phải gặp khách, nhưng tôi vẫn muốn nói với cô, nhân viên làm việc tại khách sạn phải xem khách hàng là thượng đế. Đường Khả Hinh không lên tiếng, thật yên tĩnh mà lắng nghe. Trần Mạn Hồng tiếp tục nhìn Đường Khả Hinh nói: nhưng chúng tôi muốn các người đối đầu với khách cẩn thận và tôn trọng, không muốn các người đối với khách cúi đầu. Là khách sạn hàng đầu trên toàn thế giới, chúng ta tự tin có thể cung cấp cho khách sạn hàng dịch vụ tốt nhất. Chúng ta cũng tự tin chúng ta là nhóm người phục vụ ưu tú nhất. Cho nên mặc kệ xảy ra chuyện gì, dùng thái độ chuyên nghiệp nhất của mình mà phán đoán nguy cơ công việc. Không nên gặp phải chuyện gì thì tay chân lại luống cuống, yêu cầu gặp không sợ hãi, biết chưa? Đường Khả Hinh chớp mắt to, khéo léo gật đầu nói: tôi biết rồi, cảm ơn cô đã chỉ dạy ạ. Trần Mạn Hồng thở nhẹ một hơi, giống như trải qua một chuyện lớn trong cuộc đời. Nể mặt Nhã Tuệ, tạm thời tôi để cho cô làm việc ở khách sạn. Bộ phận nhân sự bên kia đã thông, cho nên tạm miễn cho cô làm nhân viên học việc, trực tiếp nhận chức. Bảng tên và đồng phục ước chừng 3 ngày sau giao cho cô. Sau khi chính thức nhận chức, tiền lương là 3.500 đồng. Nếu mỗi tháng có kiểm tra, trong vòng nửa năm thì nâng cấp, một năm thì thi tăng lương. Đối với cô mà nói, tất cả đều không có ý nghĩa, cho nên cô cũng đừng có nghĩ. Về phần phương diện tăng lương, tôi tự sắp xếp. Nhưng tôi cảnh cáo cô, nếu dám gây ra chuyện gì cho tôi, làm liên lụy đến cả đám người chúng tôi sẽ lột da của cô. Lo mà chú ý đến ly tách cho đàng hoàng, mặc kệ xảy ra chuyện gì, cho dù ông trời gọi cô cũng không thể ra ngoài, hiểu chưa? Dạ vâng, tôi hiểu. Đường Khả Hinh lập tức gật đầu, biết ơn cười nói: cảm ơn quản lý. Trần Mạn Hồng nhìn cô ta mới chán ghét phất mũi một cái, nhìn Đường Khả Hinh: cô đi theo tôi dẫn cô đến chỗ làm việc. Dạ vâng. Đường Khả Hinh đáp xong, có chút không nhịn được ngẩng đầu liếc mắt nhìn Nhã Tuệ. Nhã Tuệ nhìn cô gật đầu một cái, mỉm cười nói: đi thôi, nghe theo quản lý Trần nhất định sẽ chăm sóc cô thật tốt. Thôi đi, đừng lắm chuyện, dẻo mồm. Trần Mạn Hồng lập tức ôm vai đi ra ngoài. Đường Khả Hinh còn chưa đi, đứng ở cửa biết ơn nhìn người bạn thân rồi cười một tiếng. Trần Mạn Hồng nhất thời xoay người, giơ cây roi nhắm lên đầu cô gõ mạnh một cái mới nói: bảo cô đi, cô còn không đi. Vẻ mặt Đường Khả Hinh đau khổ, đặt nhẹ đỉnh đầu đau đớn, vội vàng gật đầu: tôi đi. Sau này tôi bảo cho cô làm bất cứ việc gì, cô cũng không được phản kháng. Trần Mạn Hồng lạnh lùng chua ngoa. Đường Khả Hinh lập tức gật đầu. Trần Mạn Hồng xoay người nhắm lên mông đít cô quất một roi mới nói: phải nói vâng, không thể ồ, không thể ừ, cũng không thể tùy tiện mà im lặng. Dạ vâng. Đường Khả Hinh đau đến chả nhẹ cái mông, vội vàng đáp. Ngày mai bắt đầu, tôi sẽ gọi một nhân viên có kinh nghiệm lên lịch học của khách sạn cho cô. Không cần, không có việc gì thì gây ra sai lầm cho tôi, tôi thật sự điên rồi đấy. Lại có thể đồng ý Nhã Tuệ nhận người như củ khoai sọ phỏng tay. Trần Mạn Hồng vừa đi ra khỏi phòng nghỉ, đi qua cửa chính nhà hàng Tây, vừa lúc nhìn thấy người khách nổi tiếng đang mỉm cười đi ra, đôi tay cô lập tức đặt lên bụng phía trái, hơi khom lưng gật đầu, dùng thái độ ôn hòa ngọt ngào, mềm mỏng, mỉm cười nói với khách. Chào ngài, ngài đi thong thả, hoan nghênh lần sau lại ghé đến. Ừ, lần này nhà hàng các người mới ra món ăn không tệ đâu, cũng được đấy. Người khách dừng bước chân, mỉm cười nói với Mạn Hồng. Mạn Hồng nghe xong lập tức mỉm cười lễ độ nói. Vô cùng cảm ơn ngài có lời nhận xét đối với nhà hàng. Chúng tôi nhất định sẽ cố gắng vì quý khách hàng mà cống hiến nhiều món ngon hơn. Tốt tốt. Người khách mỉm cười rời đi. Trần Mạn Hồng lập tức đi theo người khách, đưa anh ta tới bên cạnh thang máy, hỏi ý kiến của khách rồi nhấn nút. Cửa thang máy mở ra, đôi tay cô lập tức đặt lên trái bụng để thế đứng khom người tuyệt đẹp, cung kính nói với khách. Xin mời ngài vào. Ừ. Cuối cùng người khách hài lòng đi vào thang máy. Đường Khả Hinh đứng đầu kia ngơ ngác nhìn Trần Mạn Hồng, vừa rồi còn đang giống như dạ xoa, lúc này lại có thể trở thành người dịu dàng như nước. Trần Mạn Hồng nhìn thang máy dần dần xuống, mỉm cười ngọt ngào xoay người nhìn Đường Khả Hinh, vẻ mặt liền thay đổi, lông mày nhướng lên nói. Còn không lăn lại đây cho tôi, cô có thấy quần áo trên người cô làm mọi người chú ý không? Vâng. Đường Khả Hinh lập tức tất tưởi đi theo. Trần Mạn Hồng đi vòng qua nhà hàng Tây tới phía sau hành lang, vừa đi vừa ôm vai cao giọng nói. Không cần kinh ngạc, tôi như hai người khác nhau, tôi có thể ở trước mặt nhân viên giơ nanh múa vuốt, tôi cũng có thể ở trước mặt khách hàng mà ngọt ngào cười nói, cô có biết đây là gì không? Đường Khả Hinh vừa muốn mở miệng nói chuyện. Đây là chuyên nghiệp. Trần Mạn Hồng đột nhiên nheo mắt quyến rũ nhìn Đường Khả Hinh. Mặt của Đường Khả Hinh như cười mà không cười, chớp mắt nhìn quản lý, nói. Vâng. À, đây là chỗ cô làm việc. Trong lúc không để ý, Trần Mạn Hồng đã dẫn Đường Khả Hinh đi qua phía sau quầy rượu, còn chưa bắt đầu buôn bán, đi qua kho hàng bia và cà phê, mới đi đến trước một cánh cửa gỗ màu đỏ. Trần Mạn Hồng nắm chặt khóa cửa gỗ, sắc mặt nghiêm túc nặng nề nói. Nơi này là chỗ rất quan trọng trong nhà hàng Tây của chúng ta. Từ nay về sau, cô làm việc ở chỗ này, cô phải nhớ, mặc kệ khách hàng đem rượu đỏ mấy trăm ngàn rót đầy một ly, cũng không thể uống hết, cô đều nhất định phải vứt sạch không chớp mắt. Chỉ cần cô hiểu rõ một chút, rượu đỏ đưa ra ngoài chính là của khách hàng, mặc kệ bọn họ làm như thế nào, chúng ta cũng không thể can thiệp, không thể ngăn trở. Vâng. Đường Khả Hinh vội vàng gật đầu. Trần Mạn Hồng nhìn cô chằm chằm, rốt cuộc cửa chính ầm ầm mở ra. Chương 53. Người bạn thân. Đường Khả Hinh đứng trước cánh cửa căn phòng tối, lập tức ngửi được mùi rượu đỏ thơm nồng nặc. Cô chớp mắt, không dám để lộ ra kích động. Trần Mạn Hồng nghiêng nghị bước vào trong phòng, sau đó nhìn Đường Khả Hinh. Vào đi. Đường Khả Hinh ngừng thở, đôi tay vẫn nắm gọn gàng, từng bước đi vào căn phòng tối. Mạn Hồng với nhấn công tắc bên trong, ngay tức khắc một ngọn đèn nhỏ màu đỏ sáng lên. Nhất thời, nhìn thấy gần 100 mét vuông đặt vô số giá gỗ theo phong cách châu Âu. Vô số ly thủy tinh, mỗi chiếc ly đều đặt theo kiểu nằm ngang, dựng thẳng, ngược chiều, tầng tầng lớp lớp. Nơi này tổng cộng có 13.000 cái ly, chỉ cần đánh vỡ một cái đều phải có trưởng bộ phận ký tên, quản lý ký tên, phó giám đốc ký tên, giám đốc ký tên, cầm giấy đã đăng ký nên thông báo cho phòng kế toán. Sau khi được phê duyệt, lại phân công bộ phận mua hàng trong vòng 3 ngày phải bổ khuyết chỗ ly trống. Hơn nữa, bên thu mua hàng mỗi tháng cũng sẽ phái vài người tới kiểm tra ly của chúng ta. Cho nên ở đây cô đừng có giở trò, không có lợi ích gì đâu. Nơi này cũng bố trí rất nhiều camera theo dõi tình hình phục vụ rượu 24/24. Cho nên không có chuyện gì cũng không cần lời biếng, bởi vì bộ phận kiểm tra lúc nào cũng có thể kiểm tra các băng việc ghi hình. Trần Mạn Hồng đi tới trước một giá ly thủy tinh tuy lít, xoay người nhìn về phía Đường Khả Hinh nói. Đường Khả Hinh kích động nhìn tất cả kiểu dáng ly rượu đỏ, thật sự có rất nhiều kiểu chưa từng thấy, nghe cũng chưa thấy. Phải biết, rượu đỏ có hàng ngàn chủng loại, Ly nếm thử rượu đỏ cũng có hàng ngàn chục loại theo. Trần Mạn Hồng nhìn vẻ mặt cô kích động như thế, liền nhắc lại: nơi này mỗi kiểu ly đều dán nhãn, chỉ cần đồng nghiệp của cô vào hỏi cô muốn ly kiểu nào, cô phải dùng tốc độ nhanh nhất đưa cho họ kiểu ly họ cần. Hơn nữa nhất định phải nhớ mang bao tay cho tốt, nếu như trên ly có dấu ngón tay, tôi cũng sẽ hỏi tội cô. Vâng. Đường Khả Hinh vẫn nhìn những kiểu ly kia sâu kín đáp lời. Trần Mạn Hồng không nói nữa mà đi tới trước máy móc, dựa mặt vào tường cao gần 2 mét, chỉ vào cái nút màu đỏ nói: đè xuống cái nút này, cửa máy móc sẽ tự động mở, đưa tất cả kiểu dáng. Sau đó cô đem cái ly khách đã uống đặt vào bên trong, máy móc sẽ có chức năng tự động rửa sạch. Chuyện này sẽ có đồng nghiệp dạy cô làm. Làm ở chỗ này có gần 8 người, tất cả đều được đào tạo nghiêm ngặt, đã có vị trí chính thức rồi đấy. Bên trái là kho lạnh, nóng để làm nóng khăn khô, khăn lông ướt, khăn lông ướp lạnh, khăn lông nóng. Cô làm việc trong khách sạn thì nên hiểu, mỗi cái ly khác nhau phải dùng nhiệt độ khác nhau, cũng như vải lụa mỏng để rửa sạch. Mỗi tấm vải lụa mỏng một cái ly, hiểu chưa? Dạ vâng. Đường Khả Hinh nhìn căn phòng rượu này, nghĩ tới ngày trước trong quán bar cũng đã được tham dự khóa học, nhưng đi vào nơi này mới biết chỗ này thật sự là cẩn thận tỉ mỉ, không cho phép bất luận kẻ nào phạm sai lầm. Cô không khỏi nhớ tới cha, trong lòng không khỏi chua xót. Đi vào cùng tôi. Trần Mạn Hồng dẫn Đường Khả Hinh đi qua tầng tầng lớp lớp ly thủy tinh, đi vào trong một căn phòng tối, nhấn công tắc. Vô số rượu đỏ, từ màu đỏ sậm, đen bóng, màu hồng, màu xanh nhạt, trong suốt, tất cả các kiểu dáng đều cao quý đặt trên kệ gỗ sồi. Trong ánh đèn từ từ sáng lên, chi chi mà hiện ra, giống như sức sống mạnh mẽ đang dương ra giữa ánh mắt người đời. Con người Đường Khả Hinh tức khắc sáng lên, kích động nhìn cốc loại rượu đỏ, 10 ngón tay hơi run rẩy, giống như có chút vui sướng nhảy múa theo điệu nhạc khi gặp được người bạn rất thân. Trần Mạn Hồng lại nói với Đường Khả Hinh: nơi này chỉ là rượu cấp 1, hầm rượu của khách sạn chúng ta tổng cộng có 23 cấp bậc, mỗi cấp bậc càng cao tượng trưng cho rượu đỏ càng quý. Nhưng mặc kệ rượu nơi này thuộc về cấp mấy, ở chỗ này cô tuyệt đối không dễ dàng đi vào, bởi vì có tư cách đi vào chỗ này chỉ có nhân viên từ cấp bậc quản lý nhà hàng trở nên, còn có nhân viên chuyên gia pha rượu hàng đầu của chúng ta mới có thể đi vào thôi. Đường Khả Hinh nghe xong, hai mắt lóe lên một chút ảm đạm, nhưng vẫn vội vàng gật đầu yếu ớt nói: vâng. Cửa ầm ầm mở ra, một nam phục vụ nhà hàng Tây đi tới, nhìn Trần Mạn Hồng lo lắng nói: quản lý, bộ phận hành chính có thông báo, hôm nay trước khi thủ tướng tham gia buổi từ thiện cứu trợ thiên tai, tạm thời quyết định tham gia tiệc tối. Bởi vì có mặt nhiều quan chức cùng tham gia, hiện tại đang điều động nhân viên nhà hàng Tây đi qua bổ trợ. Bên chúng ta phái 13 người qua hỗ trợ, nếu như vậy, sau khi mở quầy ba, phòng giải khát không đủ nhân viên ạ. Cái gì? Trần Mạn Hồng vừa nghe, hai mắt xoay tròn một chút mới xoay đầu lại nhìn Đường Khả Hinh. Chương 54, kỷ niệm ấm áp. Một luồng hơi nóng xả xuống, vẩy vào gương mặt trắng nõn của cô gái. Cô khẽ nhắm đôi mắt to mơ màng, nước mắt chảy xẹt qua cánh mũi cao thẳng, rơi vào trên môi mình. Giống như thân thể mê người, ẩn giấu trong bộ đồng phục tinh tế tươi mát, lung linh tuyệt đẹp. Dáng dấp lồi lõm hấp dẫn, xinh đẹp này được hai người đàn ông ôm ấp. Một người ở trên môi của cô rơi xuống vết hôn đầy máu, một người cuồng nhiệt triền miên hôn môi cô, thậm chí khẽ vuốt ve thân thể căng đầy của cô, nắm chặt vòng eo của cô, bá đạo như vậy. Nước chợt dừng lại, Đường Khả Hinh mở mắt, nhìn phòng tắm đầy sương mù trắng, xoay người nắm khăn lông trắng, lau nhẹ nước trên mặt. Vết sẹo đỏ thẫm bên má trái trong 3 năm trước đã trở thành màu hồng, in dấu trên khuôn mặt trắng nõn, da thịt non lồi lõm, dọc theo cho đến con mắt trái, dấu vết số mạng như móng vuốt ma quỷ đã từng bám thật chặt vào trong thế giới của cô. Cô cúi đầu, xẹt qua vết sẹo kia, lau nhẹ nước trên bả vai, trên thân thể. Bên trong phòng tắm truyền đến tiếng mặc quần áo, sau đó cửa đột nhiên mở ra, Đường Khả Hinh mặc áo sơ mi tay ngắn màu trắng, váy ngắn màu đen bó sát người, cầm lên nơ màu đen đặt trước gương cài lên áo sơ mi, sau đó cầm máy sấy tóc lên rào rào sấy cho khô tóc. Đôi mắt to mộng mơ của cô nhìn chằm chằm mái tóc ngắn chấm vai mềm mại bay lên trong kính. Vết sẹo bên má trái được tóc nhẹ buông che xuống. Đây là Tô Thụy Kỳ tạo cho mình một chút xinh đẹp thần bí. Đường Khả Hinh cầm máy sấy không khỏi nhớ tới 3 năm trước, sau khi mình từ bệnh viện ra ngoài, núp ở một góc tối thật lâu, rốt cuộc được Nhã Tuệ khích lệ, lấy dũng khí, đi đến siêu thị phỏng vấn nhân viên quản lý kho hàng. Nhưng khi nhìn tóc mình dài ra, cô không khỏi nhớ lại trong buổi sáng ánh nắng rực rỡ đó, có một người đàn ông dịu dàng nhưng có chút lạnh nhạt mang mình vào trong cửa tiệm, cắt cho mình một mái tóc tuyệt vời. Cho nên, lúc Đường Khả Hinh quyết định muốn đi làm ở kho hàng thì hơi rụt rè, ngượng ngùng cầm một sấp tiền 100 đồng anh cho mình. Vào giữa trưa nào đó, vẫn ánh mặt trời ấm áp, có chút căng thẳng đứng trước cửa tiệm, nhìn anh nhàn nhạt đi ra, cúi đầu, hai mắt lóe lên yếu ớt nói: Tôi có thể xin anh cắt tóc cho tôi hay không? Phải mất bao nhiêu tiền? Hôm nay tôi có tiền. Cô chậm rãi đưa lên sấp một tiền 100 đồng trong tay, đưa tới trước mặt anh. Anh cúi xuống nhìn sấp tiền 100 đồng màu hồng lơ lửng dưới ánh mặt trời, màu sắc hấp dẫn như thế. Anh hơi cười. Nhớ lại chuyện cũ, có lẽ trong 3 năm này anh là niềm vui và ấm áp duy nhất. Tiếng gõ cửa vang lên. Đường Khả Hinh đang từ trong chuyện cũ tỉnh lại, nhìn cánh cửa đóng chặt, đáp nhẹ một tiếng: Ai? Tiếng nói của Trần Mạn Hồng lanh lảnh truyền đến: Tắm xong chưa? Ra ngay, quầy ba nhà hàng Tây chúng ta sắp mở rồi đấy. Đường Khả Hinh vừa nghe, lập tức chỉnh sửa đồng phục một chút, nhìn mình trong kính, mái tóc ngắn nhẹ che khuôn mặt nhỏ nhắn, chiếc cằm hơi nhọn, đôi mắt mộng mơ, nhìn mình trong kính, nhẹ nhàng chớp mắt. Cô lập tức mỉm cười khích lệ, mang giày cao gót màu đen, lộ ra bắp chân thon dài, mở cửa đi ra ngoài. Trần Mạn Hồng xoay người, sau khi nhìn thấy Đường Khả Hinh thay đồng phục gọn gàng đứng trước mặt mình, tươi mát, lộ ra phong cách ưu nhã, cô đột nhiên cười một tiếng. Cửa quầy bar ầm ầm mở ra. Chương 55, Tổng Giám Đốc tới. Tất cả nhân viên phục vụ đã đi làm, cùng trưởng kíp, bartender đã vào vị trí công việc của mình, sửa sang lại tất cả. Nghe được tiếng động ngẩng đầu, lập tức thấy Giám Đốc Trần cùng với một cô gái còn trẻ tuổi đi tới. Bọn họ còn chưa kinh ngạc xong, cũng nghe giọng nói trong vắt của Trần Mạn Hồng truyền tới quầy bar này. Bởi vì hôm nay xuất hiện tình huống bất ngờ, cho nên cô tạm thời tiếp nhận công việc này. Công việc của cô cũng rất nhẹ nhàng, nếu có đồng nghiệp nào muốn lấy ly, cô căn cứ theo nhãn hiệu đưa cho bọn họ là được. Sau đó ghi chép số lượng, kiểu dáng ly mà đồng nghiệp đã lấy, mỗi bước cũng không thể phạm sai lầm, hiểu chưa? Vâng. Đường Khả Hinh cứng rắn đáp lời. Hai người đã đi vào trong quầy bar. Người pha rượu, Jack, ngạc nhiên nhìn tất cả đồng nghiệp nói: Cô gái này là ai vậy? Tiểu Nhu cầm khăn màu trắng, vừa lau tường thủy tinh phòng ăn, vừa vươn tay che miệng khe khẽ nói: Người từ trên trời rơi xuống. Cửa quầy bar đột nhiên mở. Trần Mạn Hồng thấy đã đến giờ mở cửa quầy bar, đột nhiên nhấn công tắc một cái. Ánh đèn trong gần 100 thước vuông chợt sáng rực. Lúc này ánh sáng màu vàng nhạt chiếu vào trên những chiếc ly thủy tinh mỏng trong suốt, tất cả đều vô cùng cao quý. Đeo bao tay trắng của cô, sau đó bắt đầu công việc. Nhớ kỹ, tôi vì mặt mũi của Nhã Tuệ cho nên để cô ở lại chỗ này. Van ngàn vạn lần, cô cũng không nên gây ra sai lầm cho tôi. Đây là công việc đơn giản nhất của khách sạn chúng ta rồi. Trần Mạn Hồng nhìn Đường Khả Hinh hết sức nghiêm túc. Dạ vâng. Đường Khả Hinh lập tức gật đầu đáp lời. Trần Mạn Hồng nhìn cô một cái, mới nhìn về phía mấy chiếc ly nói nhỏ: Sau này sẽ có một đồng nghiệp cùng làm với cô, để tránh cô xảy ra chuyện. Lúc không có việc gì làm, ngồi yên trên ghế nghỉ ngơi một lúc. Trên mặt bàn để quy định của nhân viên khách sạn chúng ta, còn có cả quy tắc ứng xử. Vâng. Đường Khả Hinh cũng chỉ biết gật đầu. Mạn Hồng nhìn bộ dáng của cô giống như cẩn thận, cũng không nói nữa. Mới vừa muốn đi ra ngoài, cũng đã nhìn thấy trưởng kíp và Cát Lệ nhanh chóng đi tới nói với Trần Mạn Hồng: Quản lý bộ phận chuẩn bị bữa tiệc gọi điện thoại tới đây, nói tối nay là bữa tiệc của thủ tướng, không đủ ly, muốn điều chuyển thêm 1000 cái ly từ bên nhà hàng của chúng ta sang đó. Mau, lập tức chuẩn bị. Trần Mạn Hồng vỗ tay gật đầu. Cát Lệ lập tức dẫn nhân viên phục vụ khách sạn đẩy xe di động tới mang ly. Trần Mạn Hồng xoay người nói với Đường Khả Hinh: "Nhanh, cầm bản ghi chép lên bàn, ghi lại nhà hàng bên họ mượn nhà hàng chúng ta bao nhiêu cái ly. Đến lúc đó thiếu một cái hay đánh vỡ một cái liền yêu cầu họ trả." "Vâng." Đường Khả Hinh gật đầu, nhanh chóng đi về phía trước bàn, liếc mắt nhìn thấy bản ghi chép, cầm lên bút máy và quyển sổ, lập tức đi tới trước mặt bọn họ chuẩn bị ghi chép. Hai người trưởng kíp bên bộ phận đám tiệc vừa để cho nhân viên chọn kiểu ly, vừa nhìn Trần Mạn Hồng cười nói: "Giám đốc Trần, lúc nào thì thả cho chúng tôi một con đường sống chứ? Một đường hay nửa đường cũng được, sao nghiêm khắc như vậy? Báo hao tổn là được, phải biết lấy chữ khí là chuyện phiền phức cỡ nào mà." "Đừng có nhảm, lần trước người của chúng tôi không cẩn thận đánh vỡ một cái ly của các người. Gà mái già, tảo ngọc tinh kia ở trước mặt của tôi giằng co hết 3 ngày. Mau mang đi." Trần Mạn Hồng choe choé nói. Nhân viên làm nhiệm vụ không tiếp tục nói nhảm nữa, nhanh chóng chuyên nghiệp bung ra 5 ngón tay, mỗi khe hở gắp 3 cái ly, xoay tròn một vòng cũng đã đem cái ly gọn gàng ngăn nắp đặt vào trong giỏ ly, rồi nhanh chóng gắp những ly khác. Đường Khả Hinh cầm sổ sách ở một bên căng thẳng ghi chép, thỉnh thoảng dừng bút nhìn động tác của nhân viên phục vụ nhấc ly, cầm ly, gắp ly, đặt ly. Quả thật quán ba hạng sang nhất cũng không thể so bì được. Lúc bọn họ tập trung làm việc giống như chiếc máy khổng lồ trong quầy rượu, từng đinh ốc nho nhỏ, mỗi bước cũng cẩn thận tỉ mỉ, thật làm cho người ta khâm phục. Tốc độ làm việc của đám nhân viên phục vụ cực nhanh. Sau khi mang hết ly thủy tinh, Đường Khả Hinh ký tên, Trần Mạn Hồng ký tên, tiếp đó Cát Lệ và bọn họ nhanh chóng ra khỏi quầy ba, đẩy xe ly vào thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa, nhấn bộ đàm nói: "Khoảng 15 phút nữa, ly sẽ đưa tới đại sảnh bữa tiệc tầng 2 của khách sạn." "Đã nhận." Đầu kia của bộ đàm truyền đưa âm thanh của trưởng kíp, thang máy nhanh chóng trượt đi. Trưởng bộ phận chỉ huy bữa tiệc, Tiểu Tề, quay đầu nhìn Cát Lệ, cố ý cười nói: "Chị Cát Lệ, không cần theo sát chúng tôi như vậy, không phải đã giao qua bộ phận khác rồi sao?" "Đi." Cát Lệ liếc mắt nhìn Tiểu Tề: "Lần trước chị dây dưa tới nửa đường trở lại, kết quả hai cái đĩa gặp chuyện không may. Quản lý tốt của các người đổ thừa cho tôi, nói cái đĩa chưa chuyển đã bị vỡ. Thật sự là gây ra chuyện cười lớn, làm hại tôi bị quản lý mắng xối xả. Lần này tôi nhất định đích thân đưa đến đại sảnh bữa tiệc, rào rõ ràng từng cái ly, sau đó để cho các người ký tên. Không có việc gì liền đổ lên đầu tôi ấy." Tiểu Tề và đồng nghiệp phốc một tiếng. Cửa thang máy mở ra, bọn họ đẩy xe nhanh chóng đi ra, đi về phía thang máy chuyên dụng lên đại sảnh bữa tiệc ở lầu 2. Tiểu Tề đi vào thang máy căn dặn một phụ tá: "Lập tức đến trước quầy thông báo cho quản lý Từ, nói ly đã chuyển giao xong." "Vâng." Nam nhân viên phục vụ mới được bố trí vào đại sảnh bữa tiệc, lập tức ra thang máy, chuyển qua hành lang, đi vào đại sảnh của khách sạn gần 1.000 m², đã thấy đặc cảnh đang tuần tra tình hình của khách sạn. Quản lý Từ chuẩn bị bay đến Nhật Bản nên đang bàn giao lần cuối với phó giám đốc. Anh ta vừa định đi lại nghe được trong hành lang truyền đến một âm thanh: "Tổng giám đốc đến rồi." Chương 56: Tiếng nổ. Một loạt tiếng bước chân gấp gáp từ hành lang truyền đến. Hoặc Minh dẫn theo các lãnh đạo cấp cao của khách sạn bước nhanh ra khỏi đại sảnh, cũng vẫy tay bảo Từ Trạch Minh lập tức theo mình. Mặc dù Từ Trạch Minh có chút giật mình nhưng vẫn buông tất cả công việc trên tay, đi theo giám đốc ra đại sảnh. Đứng ở phía bên phải, nhìn về phía con đường lớn ven biển, một hàng xe chậm rãi lái tới, khe khẽ nói với giám đốc: "Không phải 7 giờ tối nay tổng giám đốc mới bay từ Pháp về sao? Sao đột nhiên lại..." Hoắc Minh không lên tiếng, nghiêm túc đứng trước cửa khách sạn. Đầu tiên là nhìn lướt qua xe hơi sang trọng sắp lái tới trước mặt, nhưng cũng không lên tiếng, chỉ hơi chỉnh sửa đồng phục của mình một chút, chờ đợi. Chiếc Rolls Royce màu đen dài chậm rãi lái tới dưới sự bảo vệ của một đoàn xe chạy phía sau, vòng qua hòn núi đá Giả Sơn trước mặt khách sạn Á Châu, chạy tới đại sảnh. Đại sảnh tiệc lầu 2, bài nhạc Canon in Mezzo vang lên. Nhân viên phục vụ đại sảnh lên lầu 2, nhân viên làm việc tiếp bộ phận tiếp nhận tại lầu 1, nhân viên làm việc bộ phận cây cảnh, hai tay nâng giỏ hoa lan tím, đi qua hành lang thật dài, sắp hàng chỉnh tề ở bên ngoài sảnh tiệc, đang chuẩn bị cho buổi diễn tập lần cuối cùng. Nghe nói tổng giám đốc đến khách sạn, ngay lập tức bọn họ nghiêm chỉnh đứng thẳng ở rào chắn kim loại lầu 2, đôi tay nhẹ đặt lên bụng bên phải, vẻ mặt lộ ra bình tĩnh và chuyên nghiệp chờ đợi. Nhân viên mặc đồng phục tiếp tân màu trắng thanh nhã, mọi người đều vui tươi thanh lịch động lòng người, tự động xếp hàng xuống cầu thang xoắn ốc chia làm hai, đứng trước mặt đại sảnh khách sạn cúi đầu chờ đợi. Trong không khí căng thẳng và yên tĩnh, chiếc Rolls Royce từ từ chạy tới đại sảnh rồi dừng lại. Vệ sĩ ở phía sau tất cả đều mặc âu phục màu đen, đè tai nghe che giấu bên tai, lắng nghe tình huống xung quanh, sau đó đứng trước khách sạn chờ đợi. Từ bên trong chiếc Mercedes, Đông Anh đi ra dẫn ba người thư ký. Người mặc đồng phục màu bạc bước nhanh tới chiếc Rolls Royce. Đông Anh đưa tay kéo cửa xe, hơi gấp người, cười ngọt ngào gọi nhỏ: "Tổng giám đốc." Cuối cùng, trong ánh mắt mong đợi, Tưởng Thiên Lỗi mặc âu phục màu đen cài hai cúc, áo sơ mi màu lam nhạt, trên cổ áo bạch kim, vô cùng khí phách như một quân vương bước ra khỏi chiếc xe. Người đàn ông khí phách này trong 3 năm trước đây đã lập lên thần thoại khách sạn Á Châu, thu mua gần 172 khách sạn cấp 5 sao, đầu tư 400 mẫu đất tại 15 quốc gia châu Á, thậm chí ở trong nước xây dựng khách sạn dưới tại 13 thành phố biển, sáng lập lên kỳ tích, không khỏi làm cho người ta ngạc nhiên, được tạp chí People Thế Giới gọi là người khổng lồ châu Á, mà làm cho người ta chắc lưỡi ca ngợi, không chỉ là năng lực của anh, mà vào 1 năm trước, một tờ tạp chí phỏng vấn, anh chỉ lộ nửa mặt trên trang tạp chí, tức khắc hấp dẫn trái tim của hàng ngàn cô gái trên toàn thế giới. Bởi vì hôm nay, anh không đi thang máy dành cho tổng giám đốc, mà trực tiếp đi qua đại sảnh khách sạn, tự mình kiểm tra bữa tiệc tối của thủ tướng, tự nhiên làm cho nhân viên khách sạn và các danh viện khẽ nhìn trộm. Quả thật, thấy người đàn ông này giống như lời đồn, đường nét gương mặt hoàn mỹ giống như pho tượng điêu khắc, hai mắt phát ra ánh sáng không cho phép kháng cự, đôi môi gợi cảm mím chặt, nhìn tất cả nhân viên vẫn im lặng không lên tiếng, nhưng phát ra vô hạn khí thế. Tay trái theo thói quen giơ lên, chiếc nhẫn đính hôn trên ngón giữa dưới ánh đèn xẹt qua ánh sáng êm dịu, biểu thị công khai với thế giới, người đàn ông độc thân hoàn mỹ nhất hôm nay đã có thêm giai nhân. Hoắc Minh lập tức dẫn các lãnh đạo cao cấp đi theo phía sau anh, cùng đi tới bên cạnh thang máy. Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng đi về phía trước, đôi môi mím chặt, lộ ra sức mạnh vững vàng. Sau khi anh đi bộ một lúc mới chậm rãi mở miệng: "Hôm nay, bữa tiệc cứu trợ thiên tai và buổi tiệc tối của Thủ tướng, chuẩn bị thế nào?" "Dạ, tất cả đều chuẩn bị xong rồi ạ." Hoắc Minh lập tức gật đầu. Ánh mắt Tưởng Thiên Lỗi hơi chuyển động rồi hỏi: "Trước khán đài, sảnh tiệc và các nhà hàng cũng chuẩn bị xong chưa?" Hoắc Minh nghiêng đầu nhìn về phía Từ Trạch Minh. Từ Trạch Minh lập tức gật đầu cung kính: "Cũng đã chuẩn bị thỏa đáng. Trước khi bắt đầu tiệc cứu trợ thiên tai, chúng ta mở phòng họp số 1 và số 2 làm hội trường tập luyện trước. Riêng đại sảnh bữa tiệc cao cấp, tổng cộng có 13 sảnh. Cửa hàng xì gà cũng tạm thời mở ra 6, bởi vì Thủ tướng là người khiêm tốn, có thể tham gia xong bữa tiệc sẽ đến Thúy Trúc Hiên phía sau vườn hoa của khách sạn chúng ta nghỉ ngơi. Còn lại là các chính giới nổi tiếng sẽ mời nghỉ ngơi tại các phòng riêng xung quanh đại sảnh tiệc. Cháu gái thủ tướng thì được sắp xếp ở phòng tổng thống bạch kim, chọn lựa quản lý và đội ngũ phục vụ cao cấp nhất khách sạn. Trước mắt thì cô đang ở tiệm spa nghỉ ngơi, sau đó đến rạp xem phim. Vì sở thích của cô ấy cho nên chúng ta đã phái chuyên cơ đến vườn hoa hái các loại vải đầu mùa có hương vị thơm ngon nhất ạ. Hẹn 15 phút nữa sẽ có xe riêng đưa đến phòng tổng thống ạ." Tưởng Thiên Lỗi không lên tiếng, bởi vì Tô Linh không chỉ là cháu gái của thủ tướng, mà còn là vợ chưa cưới của con trai cưng tập đoàn Thái Á, phục vụ đoàn thể thông minh, nên suy tính đến điểm này phải hết sức chu đáo. Cửa thang máy mở ra, Tưởng Thiên Lỗi vừa muốn đi vào bên trong, lại nghe đầu bên kia đại khai sảnh truyền đến một tiếng nổ kinh khủng. Chương 54, quen thuộc. Mọi người kinh ngạc nhìn nhau, cùng nhìn về phía phát ra tiếng nổ. Tưởng Thiên Lỗi dừng trước thang máy, mặt hơi nghiêng, trong mắt lóe sáng. Hoắc Minh hơi căng thẳng nói với Tưởng Thiên Lỗi: "Tổng giám đốc, có lẽ phía trước xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, Mời anh chờ, tôi lập tức phái người qua kiểm tra. Ánh mắt Tưởng Thiên Lỗi hơi chớp động, khuôn mặt lạnh lùng, đôi môi mím chặt, chậm rãi xoay người cất bước về phía tiếng lộ. Các lãnh đạo cấp cao căng thẳng theo phía sau anh, cẩn thận nói nhỏ, suy nghĩ lúc này, người nào phạm phải sai lầm như vậy. Sắc mặt Đông Anh cũng hơi căng thẳng đi theo sau lưng Tưởng Thiên Lỗi, xoay người bước vào đại sảnh khách sạn một lần nữa. Trước quầy lễ tân, nhìn thấy sắc mặt của tất cả nhân viên lễ tân và trợ lý giám đốc đều căng thẳng, tò mò ngắm nhìn về phía hành lang thông ra vườn hoa. Tưởng Thiên Lỗi không lên tiếng, tiếp tục lạnh lùng cất bước qua trước quầy lễ tân nơi đón khách, đi qua hành lang yên tĩnh thật dài, cuối cùng nhìn thấy một cánh cửa bằng thép màu trắng, bản hiệu ánh lên ánh đèn màu xanh biếc, trên đó viết lối thoát hiểm. Anh đứng thẳng trước cánh cửa lối thoát hiểm màu trắng, ngửa mặt không lên tiếng. Sắc mặt Đông Anh ngạc nhiên nhìn về phía Từ Trạch Minh chớp mắt. Từ Trạch Minh lập tức gật đầu, cùng với quản lý bộ phận phòng khách tiến lên, nhanh chóng tới trước lối thoát hiểm, một tay đẩy ra cánh cửa bằng thép màu trắng. Ngay tức khắc, miếng thủy tinh lấp lánh chất đầy lộ ra trước mặt mọi người. Ba nhân viên làm việc cùng trưởng kíp nhà hàng Tây Cát Lệ nhất thời hoảng sợ ngẩn ra, nhìn miếng thủy tinh tàn bộ vỡ nát trên mặt đất, đôi chân nhũn té ngã, vẻ mặt lộ ra khiếp sợ. Ánh mắt Tưởng Thiên Lỗi lạnh lẽo, Hoắc Minh nóng mắt tiến lên, chỉ vào mấy nhân viên trước mặt giống giận. Các người đang làm gì? Tiểu Tề và đám người Cát Lệ cùng ngẩng đầu, thấy Tổng Giám Đốc cùng Giám Đốc và quản lý các bộ phận, tất cả đang đứng trước lối thoát hiểm. Bọn họ sợ đến sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt khổ sở đứng nhìn về phía Tổng Giám Đốc, cùng mọi người ở đoàn đang run run kêu nhỏ. Tổng Giám Đốc, Giám Đốc, quản lý. Ánh mắt Tưởng Thiên Lỗi hơi rũ xuống nhìn miếng thủy tinh trên mặt đất. Xảy ra chuyện gì? Đều là nhân viên khách sạn kỳ cựu, được đào tạo chuyên nghiệp, lại để xảy ra lỗi như vậy. Mỗi cây ly này đều có giá trị xa xỉ, hiện tại toàn bộ vỡ nát, các người bán thân cả đời ở nơi này cũng không đủ bồi thường. Từ Trạch Minh cố ý nghiêm khắc quở mắng nhân viên. Nói cho tôi biết, sao làm vỡ ly? Vẻ mặt Cát Lệ khổ sở muốn khóc, đứng ở trước miếng thủy tinh đầy đất và xe di động, lầu bầu nói. Lúc nãy, chúng tôi vận chuyển ly đến đại sảnh tiệc lần thứ ba, không ngờ chuẩn bị đi ra thang máy. Bên trong thang máy tối sầm lại, hơi chấn động một cái. Chúng tôi đứng không vững, nên ngã. Vẻ mặt của Tưởng Thiên Lỗi hơi cau lại. Hoắc Minh nghe xong, ánh mắt chớp động, nói với Từ Trạch Minh. Lập tức kiểm tra thang máy, lúc nãy có phải sự cố ngoài ý muốn hay không? Điều động giám sát tới xem một chút, xem rốt cuộc mấy người bọn họ có nói dối hay không. Biết rõ hôm nay Thủ tướng sắp đến khách sạn chúng ta tham gia tiệc, và lúc này mà gây ra sai lầm lớn như vậy, quản lý của nhà hàng các người là ai? Vẻ mặt Tiểu Tề đau khổ, thật sự không muốn báo. Anh ta cẩn thận nhìn thấy Từ Trạch Minh chớp mắt, bạo gan nói. Quản lý bên nhà hàng của chúng tôi là Giám đốc Tào, Tào Ngọc Tinh. Hôm nay phối hợp với quản lý bộ phận sảnh tiệc Lưu Nhã Tuệ ạ. Ánh mắt Tưởng Thiên Lỗi hơi chớp động, nhất thời phát hiện cái tên này nghe rất quen thuộc. Lúc này, từ sau lưng truyền đến một loạt âm thanh giày cao gót vội vã. Chương 58, kiểm tra. Trần Mạn Hồng, Tào Ngọc Tinh, Lưu Nhã Tuệ, quản lý ba bộ phận, trợ lý giám đốc vẻ mặt hốt hoảng gấp gáp đuổi theo. Nhất thời thấy Tổng Giám đốc và Giám đốc cùng lãnh đạo cao cấp của khách sạn đứng đông nghẹt trước lối thoát hiểm. Mọi người trừng mắt, con người phóng đại, hoảng sợ đến hai chân cũng mềm nhũn đi tới, đứng trước mặt Tổng Giám đốc cùng gấp người xuống. Căng thẳng cung kính nói, Tổng Giám đốc, Giám đốc. Tưởng Thiên Lỗi cũng không lên tiếng, ánh mắt quét qua một cái, cuối cùng nhìn thấy cô gái thứ ba mặc đồng phục, sắc mặt căng thẳng cúi đầu, cặp mắt rối loạn lo lắng chớp. Cũng trong sáng, xinh đẹp, nhất thời chuyện cũ nhanh chóng xẹt qua đầu. Có một người đã từng ở trong mưa gió, khóc thút thít vỗ cửa kính. Lưu Nhã Tuệ cảm giác sau lưng mình lạnh lẽo, làm cho cô không khỏi ngẩng đầu lên. Lập tức nhìn thấy vẻ mặt của Tưởng Thiên Lỗi buộc chặt, dùng ánh mắt lạnh lùng ẩn chứa nghi ngờ nhìn mình chòng chọc. Trái tim của cô run lên, lập tức cúi đầu. Chuyện của Khả Hinh đã qua 3 năm, thân phận mình hèn mọn, không có gặp qua Tổng Giám đốc. Nhưng cuộc trò chuyện ở bệnh viện lần đó và lần ở trong mưa cầu khẩn làm cho cô nhất thời căng thẳng lúng túng. Đông Anh thấy Tưởng Thiên Lỗi vẫn lạnh lùng không lên tiếng, cô liền hiểu ý, ngẩng đầu nhìn ba người các cô kia, nói với Trần Mạn Hồng: "Lập tức điều tra chuyện vỡ ly lần này là do thang máy có sự cố hay do nhân viên thiếu trách nhiệm. Mặc kệ chuyện như thế nào, việc đến nước này thì cần phải xử lý." Tào Ngọc Tinh căng thẳng nói: "Chúng tôi lập tức thông báo cho nhân viên quầy rượu nhà hàng Tây cầm bảng ghi chép số liệu ly điều ra ngoài bị tổn thất bao nhiêu ly, xem một chút có còn sót lại hay không. Sau khi kiểm tra và ghi chép rõ ràng, ngay lập tức mời nhân viên bộ phận dịch vụ tới dọn dẹp miếng thủy tinh ạ." Đông Anh hơi quay mặt sang, nhìn thấy gương mặt Tưởng Thiên Lỗi vẫn buộc chặt không lên tiếng, ngay lập tức cô nói: "Làm phiền quản lý Từ và quản lý Tiêu, bộ phận công trình đi điều tra sự cố thang máy. Mời đưa tổng giám đốc đến văn phòng quan sát xem camera 20 phút trước nguyên nhân mấy nhân viên làm vỡ ly. Lập tức gọi điện thoại đến quầy rượu nhà hàng Tây, bảo nhân viên làm ghi chép điều phối ly, hôm nay ghi chép hao tổn." Trần Mạn Hồng vừa nghe xong, nhất thời lạnh lẽo trái tim nhảy bình bịch, quay đầu căng thẳng nhìn Nhã Tuệ. Nhã Tuệ cũng có chút ngạc nhiên nhìn Trần Mạn Hồng, không hiểu sao cô lại căng thẳng như thế. Trần Mạn Hồng có khổ mà không nói được, chỉ đành phải chớp mắt nắm chặt quả đấm. "Vâng." Tào Ngọc Tinh lên tiếng trả lời, ngay lập tức cầm lên bộ đàm vặn băng tần thứ 7. Nhận được băng tần, trưởng kíp nhà hàng Tây ra lệnh nói: "Tôi là quản lý Tào, thuộc bộ phận tổ chức tiệc. Nhân viên lầu dưới thiếu trách nhiệm để xảy ra sự cố vỡ ly, lập tức thông báo cho nhân viên quầy rượu cầm bảng ghi chép xuống lầu tới lối thoát hiểm của đại sảnh ghi chép số lượng hao tổn." Trưởng kíp nghe xong lập tức hỏi: "Hiện tại quầy rượu đã có 3 nhân viên đi làm, xin hỏi quản lý Tào muốn gặp nhân viên phụ trách điều phối ly lúc ấy sao? Chúng tôi lập tức phái cô ấy xuống." Tào Ngọc Tinh là quản lý cấp 2, Trần Mạn Hồng là quản lý cấp 3. Cô nhanh chóng quay sang hỏi Trần Mạn Hồng: "Quản lý Trần, nhân viên phụ trách điều ly hôm nay là ai?" Nhất thời Trần Mạn Hồng cảm thấy cổ họng mình như nhét phải một quả trứng đà điểu thật to. Cô căng thẳng nhuốt một ngụm nước bọt, trán lập tức rịn mồ hôi, dùng một loại ánh mắt căng thẳng nhìn Nhã Tuệ bên cạnh, đầu tiên có chút run run nói: Là đường. Nhất thời Nhã Tuệ trừng lớn con ngươi, cả người giống như bị điện giật, tê dại từ đầu tới lòng bàn chân. Cô thở hổn hển, không nhịn được nhìn về phía ánh mắt Tưởng Thiên Lỗi vẫn đang lạnh lùng như dã thú. Sau một lúc, cô rét run quay đầu, miễn cưỡng cười nhắc nhở: "Cô nói là Tiểu Đường." "À đúng, là Tiểu Đường." Trần Mạn Hồng đành phải lên tiếng trả lời, dùng ánh mắt hỏi cô nên làm cái gì. Nhã Tuệ bị căng thẳng đến muốn ngất đi, chân không khỏi nhũn ra. Đông Anh không cho hai người bọn họ cơ hội, biết tổng giám đốc muốn kiểm tra hiệu suất xử lý sự cố của nhân viên, ngay lập tức lạnh lùng nói: "Lập tức bảo Tiểu Đường xuống đây kiểm tra hao tổn." Chương 59. Tên của cô. Đường Khả Hinh đang cùng hai người đồng nghiệp căng thẳng ghi chép số lượng ly thủy tinh điều chuyển vừa rồi tổng cộng có bao nhiêu cái, lại nghe cửa bị mở ra lần nữa. Bọn họ tò mò nhìn thấy trưởng kíp Văn Chi căng thẳng đi tới. "Đã xảy ra chuyện, vừa rồi Cát Lệ và nhân viên bộ phận sảnh tiệc đưa ly đến sảnh tiệc thì gặp chuyện ngoài ý muốn, toàn bộ mấy trăm cái ly vỡ nát." Ba người đồng nghiệp nhất thời khiếp sợ há hốc miệng vì kinh ngạc. Đường Khả Hinh, lúc Văn Chi vừa mới tiến vào đã chào hỏi Đường Khả Hinh, cũng đã nghe chỉ thị cho Tiểu Đường, tức là Đường Khả Hinh, liền căng thẳng nói với cô: "Cô lập tức buông công việc trong tay, đến lối thoát hiểm phía tây đại sảnh lầu 1, ghi chép hao tổn, đi ngay." "Tôi..." Đường Khả Hinh khiếp sợ che ngực mình, lập tức nhớ tới Trần Mạn Hồng đã căn dặn, mặc kệ xảy ra bất cứ chuyện gì, cũng không được rời khỏi quầy rượu. Cô cố nuốt cổ họng một cái, nhìn về phía Văn Chi thật thà nói: "Nhưng quản lý đã nói với tôi, cũng rất nghiêm túc ra lệnh, mặc kệ xảy ra chuyện gì, tôi cũng không thể rời khỏi quầy rượu." Sắc mặt của Văn Chi nghiêm túc nhìn Đường Khả Hinh gấp gáp: "Hiện tại dù ông trời ra lệnh cho cô cũng phải đi xuống, mau lên." "Tôi..." Đường Khả Hinh vẫn có chút lo lắng nhìn trưởng kíp, không dám nhúc nhích. Văn Chi nhìn Đường Khả Hinh chòng chọc, lấy thái độ cấp trên ra lệnh: "Cô biết dưới lầu xảy ra chuyện quan trọng gì không? Nếu cô đi xuống trễ có 2 phút, cả bộ phận chúng ta có thể bị cô làm liên lụy." Đường Khả Hinh nghe xong lập tức nhìn về phía hai đồng nghiệp xung quanh, vẻ mặt cũng nặng nề nhìn mình. Hai mắt cô xoay tròn mãnh liệt, biết tình thế nghiêm trọng, theo bản năng đưa tay trái sẽ khẽ vuốt sợi tóc đen nhánh rủ xuống má trái, đành phải gật đầu nói: "Được, tôi xuống ngay. Nhớ mang theo bản ghi chép, mau lên, cho cô 2 phút trước xuống thang máy, nhà kho, rẽ trái đi ra ngoài, đi thẳng tới lối đi, nhớ chưa?" Văn Trì nói dứt những lời đó cũng nhanh chóng ra ngoài, vượt lên trước bấm thang máy cho cô. Đường Khả Hinh lập tức xoay người cầm bản ghi chép và bút máy, nhanh chóng bước thẳng ra. Tại đại sảnh lầu 1, Đông Anh đứng bên cạnh Tưởng Thiên Lỗi, nhắc đồng hồ đeo tay tính thời gian. Ba người thư ký nhận được nhắc nhở, lập tức nhập dữ liệu sự cố lần này vào trong máy vi tính. Tưởng Thiên Lỗi vẫn đứng trước đống miếng thủy tinh, ánh mắt giống như nhìn phương xa, thỉnh thoảng dừng ở trên người Nhã Tuệ. Thấy cô căng thẳng toát mồ hôi, hai mắt chớp chớp, anh lại nhìn lướt qua hai người quản lý bên cạnh. Ngoại trừ hơi lộ ra kinh hoàng lúc này, sắc mặt đã bình tĩnh đứng ở nơi đó, gần như là không nhúc nhích, vô cùng nghiêm túc. Rốt cuộc anh trầm giọng, chậm rãi mở miệng: "Tên cô là..." Ba người Trần Mạn Hồng cùng ngẩng lên, nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Tổng Giám Đốc đang nhìn Nhã Tuệ, ngay lập tức không lên tiếng, cúi đầu. Nhã Tuệ không nhịn được nhìn mắt của Tưởng Thiên Lỗi, giống như dã thú ngủ đông. Cô sợ hãi đến sắc mặt thay đổi: "Báo cáo Tổng Giám Đốc, tôi là trợ lý giám đốc phụ trách nhà khách Đại Dương thuộc nhà hàng Tây. Tôi tên là Nhã Tuệ." Đông Anh không nhịn được nghiêng mặt nhìn về phía Nhã Tuệ, thật sự không khỏi chợt nhớ tới sự cố 3 năm trước. Con người tà mị của Tưởng Thiên Lỗi khẽ chớp nhìn Nhã Tuệ nói: "Đường đường là trợ lý giám đốc nhà khách Đại Dương của nhà hàng Tây, nhưng đối mặt với mấy trăm cây ly bể cũng đã hốt hoảng đến mức này. Bình thường cô không huấn luyện xử lý sự cố sao?" Chương 60, lối thoát hiểm. Nhã Tuệ có chút oan uổng nhưng cũng không nói gì, giống như ăn phải hoàng liên, xin lỗi nói: "Thật xin lỗi Tổng Giám Đốc, lần này là tôi không đủ bình tĩnh, xin ngài tha thứ, tôi nhất định tiếp thu ý kiến." "Khách sạn không phải nơi để cho người ta giải thích, đối đãi với khách hàng, chúng ta không thể có bất kỳ lý do nào phục vụ không chu đáo. Giải thích tức là che giấu, cô không biết sao? Cô có nhìn thấy mấy năm gần đây, khách sạn Á Châu có giải thích với khách hàng chuyện gì không?" Tưởng Thiên Lỗi lại nhìn Nhã Tuệ chất vấn: "Dạ, xin lỗi." Nhã Tuệ hơi thấp eo nói xin lỗi. Đám quản lý từ Trạch Minh toát mồ hôi vì Nhã Tuệ. Tưởng Thiên Lỗi nhìn bộ dáng cô như vậy, lại nhớ tới trong mưa, cô vì bạn bè điên cuồng vỗ cửa khóc giống lên, khéo léo chuyển ánh mắt cầu cạnh nhìn về phía Như Mạt bên cạnh. Một chút tàn nhẫn từ trong mắt của anh phát ra, anh lạnh lùng nhìn chăm chăm vào bộ dáng Nhã Tuệ khom người nhún nhường, chậm rãi nhắc nhở lần nữa: "Xử lý cho xong chuyện này, sẽ không có bất kỳ người nào để cô nhún nhường." "Vâng, cảm ơn Tổng Giám Đốc đã nhắc nhở, tôi nhất định nhớ kỹ lời dạy." Nhã Tuệ căng thẳng lập tức gật đầu. Tưởng Thiên Lỗi không lên tiếng, lạnh lùng đứng trước đám người ngửa mặt im lặng. Đông Anh lại nhấc đồng hồ đeo tay, nhìn thời gian nói: "Từ nhà hàng Tây đến lối thoát hiểm cần 5 phút đồng hồ." Nhã Tuệ căng thẳng lập tức ngẩng đầu nhìn Đông Anh: "Tôi tự mình đi lên xem xét tình huống." "Không cần." Đông Anh nhìn cô, ánh mắt Nhã Tuệ chợt lóe, khẽ cắn môi dưới, nắm chặt quả đấm. Ánh mắt Tưởng Thiên Lỗi cũng chợt lóe lên, theo bản năng nhìn một cánh cửa chính lối thoát hiểm. Bên trong thang máy, Khả Hinh căng thẳng cầm bản ghi chép, nhìn số tầng thang máy: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Không biết mình có đếm thiếu nhịp nào không nhỉ? Đèn đỏ bên trong thang máy sáng lên, keng một tiếng, hai cánh cửa thang máy mở ra. Khả Hinh căng thẳng thở dốc một hơi, liền cầm bản ghi chép đặt nhẹ lên lồng ngực, nhốt cổ họng khát khô đi ra khỏi thang máy, chuyển qua một lối đi u tối. Rốt cuộc nhìn thấy một cánh cửa bằng thép màu trắng ở trước mặt, phía trên bảng hiệu sáng lên đèn xanh: lối thoát hiểm. Cô nhìn lối ra, hai mắt lóe một cái, vẫn nhận mệnh cất bước tới trước cánh cửa lớn, theo bản năng hơi cúi đầu, nghiêng về má phải, đôi tay chống lên hai cánh cửa dùng sức đẩy. Hai cánh cửa chợt mở ra, đang lúc mọi người sắp ngẩng đầu, lại nghe được sau lưng một tiếng gọi dịu dàng ngọt ngào: "Thiên Lỗi." Tưởng Thiên Lỗi nghe được tiếng gọi liền chậm rãi quay đầu, thì nhìn thấy Như Mạt mặc váy ren dài màu trắng, nhẹ kéo bím tóc xinh đẹp về bên trái, mái tóc trang điểm xuyết chân châu như mộng ảo, ánh mắt cô sáng rỡ, đang nhìn Tưởng Thiên Lỗi nở nụ cười ngọt ngào. Ánh mắt mọi người cũng rơi vào trên người Như Mạt. Đường Khả Hinh kinh ngạc đến ngây người nhìn thấy Tưởng Thiên Lỗi trước mặt, mặc âu phục đen, cổ áo mở ra, phát ra hơi thở hấp dẫn chí mạng của đàn ông. Khí thế mạnh mẽ vẫn giống như 3 năm trước, phong độ nghiêm nghị. Cũng đang trong lúc này, cô quay mặt sang nhìn về phía cô gái xinh đẹp nơi xa, lập tức hoảng hốt cúi đầu, sợ đến trái tim đập thình thịch. Tưởng Thiên Lỗi nhìn Như Mạn, ánh mắt chớp lóe hiện lên một chút dịu dàng, nhưng vẫn lạnh lùng nhìn về phía cô nói: "Sao em lại tới đây?" Như Mạn mỉm cười kéo túi sách, cùng 3 người giúp việc chậm rãi tới trước mặt của Tưởng Thiên Lỗi. Đám người quản lý khom lưng chào hỏi, cô gật đầu cười ngọt ngào mới nhìn về phía anh, dùng một loại chân tình chỉ có bọn họ mới hiểu lẫn nhau. "Hôm nay Vĩ Nghiệp muốn tiếp Thủ tướng tới tham gia tiệc tối, anh ấy để cho em tới đây tiếp Thủ tướng phu nhân, không nên để cho bà quá buồn bực." Tưởng Thiên Lỗi nghe xong, nhìn về phía Như Mạt, ánh mắt có chút dịu dàng, liền nhắc đồng hồ đeo tay, tính toán thời gian mới nói: "Thời gian vẫn còn sớm, Thủ tướng còn chưa tới, tới phòng làm việc của anh ngồi một chút." Như Mạt nghe vậy liền mỉm cười gật đầu: "Tốt, lần trước uống trà Phổ Nhi trong phòng làm việc của anh thật ngon, hôm nay em còn muốn thưởng thức một lần nữa." Tưởng Thiên Lỗi không lên tiếng, chỉ vươn tay, phong độ thân sĩ, nhẹ dìu hông của cô, tỏ vẻ lễ phép cùng nhau xoay người. Đang lúc sắp xoay người, ánh mắt của anh nhìn về phía lối thoát hiểm. Hết chương 60. Hết tập 4. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn thân mến, như admin đã hứa thì kênh YouTube mới của nhóm Người Đứng Trong Nắng đã được thiết kế xây dựng xong, và cũng xin thông báo là bắt đầu từ ngày mai thì bộ truyện Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc sẽ được chuyển sang phát tập 5 ở kênh YouTube mới Người Đứng Trong Nắng. Vì vậy admin thông báo để cho các bạn nắm rõ được mọi thông tin. Các bạn vui lòng truy cập trên fanpage để theo dõi. Link fanpage được admin dán ở phần mô tả của các video. Đặc biệt là các bạn cũng đừng quên share những tập truyện mà các bạn thích lên Facebook cá nhân của mình, để cho nhóm admin có cơ hội tiếp cận với nhiều thính giả hơn nữa. Xin cảm ơn sự ủng hộ của các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào buổi tối ngày mai ở kênh YouTube Người Đứng Trong Nắng với bộ truyện Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc.